Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Bất tử bất diệt, chương Ác ma đích dụ hoặc. Ở phần trước thì Độc Cô Bại Thiên đã bị nữ tử của Lạc Thiên Cung truy sát. Tuy nhiên sau đó hắn đã đặt bẫy và bắt được cô ả. Thế nhưng cuối cùng bất ngờ hắn đã bị ảnh hưởng bởi ác ma chi khí, cho nên đã làm ra hành động đổi bại đối với cô nương truy sát hắn. Thì qua cái phần này mình không biết là tác giả xây dựng nhân vật như thế nào. Thế nhưng có thể là do cái quan điểm của mình là quan điểm của người Á Đông, cho nên là mình không đồng ý với cái phương thức xây dựng nhân vật như vậy. Mặc dù là hắn có bị ảnh hưởng bởi tác động bên ngoài, nhưng lúc đó hoàn toàn vẫn là do nhân vật chính là chủ động về suy nghĩ của mình, tuy có bị ảnh hưởng nhưng mà nếu mà để mà làm đến cái mức độ đó thì nó hơi quá. Đối với mình thì mình không thích. Tại vì nếu mà nhân vật như vậy thì nó làm xấu đi cái ảnh hưởng xấu đi cái hình tượng của nhân vật chính. Có thể là mình quan niệm của mình nó không thoáng, nó không tây được như như nhiều bạn. Mặc dù là mình trong nhiều vấn đề mình rất thoáng, nhưng riêng về cái vấn đề này ấy, thì cái gì nó phải rõ ràng. Giả dụ như kiểu Long Nhất đấy, ở trong cái chuyện Phong Lưu Pháp Sư, có thể nó nhập hồn vào cái thằng thì lúc đấy là thằng kia nó đang cưỡng bức quan nhà người ta, chứ còn cái thằng đang nhân vật chính là nó nhập vào lúc đấy là muộn mất rồi. Hoặc là ví dụ bị đánh thuốc bánh tiếc này mà đánh bả chó chẳng hạn thì nó không khống chế được, nhưng mà đây nhân vật là nó vẫn đang chủ động suy nghĩ mà vẫn làm được ra cái hành động đấy, thì mình cho rằng tác giả nó xây dựng gọi là cái đoạn này nó hơi bị gọi là hơi bị làm xấu hình tượng của nhân vật chính. Nên là có thể là nhiều bạn sẽ không thích, và đặc biệt là cá nhân mình cũng không thích. Chúng ta tiếp tục đi vào nội dung. Vầng trăng sáng tỏ treo trên tầng không, ánh sáng nhu hòa, thánh khiết, giống như những sợi lông tơ trắng mịn màng phủ khắp khu rừng. Lúc đó Độc Cô Bại Thiên đang có cảm giác chưa bao giờ trải qua. Năng lượng cuồn cuộn vô tận từ bốn phương tám hướng ồ ạt đổ vào thể nội. Vết thương nhanh chóng hồi phục, hắn lờ mờ cảm giác được trong dòng năng lượng này có những sợi hơi lạnh. Thình lình hắn cảm giác được cảnh tượng chung quanh rọi vào óc, rõ ràng là nhắm chặt mắt, nhưng mọi vật quanh mình vẫn đều được hắn nhìn rõ ràng, chân chân thật thật. Hắn thấy rõ năng lượng của ánh trắng thánh khiết chảy vào thể nội như thác lũ, bồi đắp những kinh mạch bị thương. Cũng thấy rõ là Lãnh Vũ đang nhìn hắn với ánh mắt đầy kiều hận. Lãnh Vũ lúc đó đau khổ đến không muốn sống nữa, trong lòng hối hận vô vàn. Tuy nhiên, nàng lại được nhìn thấy một cảnh tượng kỳ dị. Ánh trăng không ngừng tụ lại trên mình tên tiểu nhân ti bỉ lại âm hiểm, đáng chết vạn lần kia. Nàng kinh hãi nhớ đến một loại thần công trong truyền thuyết. Chính là thần công gì thì không thể nhớ nổi chính xác, nhưng chắc chắn là một môn kỳ công cao thâm mặt chắc, có thể hấp thu tinh hoa của ánh trăng để nâng cao tu vi. Nàng chậm chậm nhắm mắt lại, vận công lực toàn thân để xung phá huyệt đạo. Nàng phải giải khai tất cả trước khi Độc Cô Bại Thiên đứng dậy, rồi giết hắn để tiết hận. Nhưng thất vọng vẫn hoàn thất vọng, thủ pháp điểm huyệt đặc biệt cổ quái căn bản không thể giải được. Nàng đâu biết đó là phong huyệt đại pháp ở trong Kinh Thiên Quyết, trừ phi được người tinh thông pháp quyết giải trừ, còn không thì vô phương. Đồng phương đã lấp lánh ánh sáng như vảy cá, Độc Cô Bại Thiên cuối cùng cũng mở mắt, song mục thần quang lấp lánh. Không chỉ thương thế được chữa lành hết mà công lực cũng cao hơn một tầng. Hắn vươn vai đứng dậy đến trước mặt của Lãnh Vũ. Cả đêm nàng không ngủ, liên tục suy tính đến hiện tại và tương lai. Ngước mắt nhìn hắn bước tới, trong lòng vừa giận vừa xấu hổ tới cùng cực. Hắn ngồi xổm xuống mặc cho nàng từng món y phục một, nàng phẫn hận cơ hồ ngất xỉu. Hắn lạnh lùng nhìn vào thân thể tuyệt mỹ, thuận tay giải huyệt cho nàng. Độc cô Bại Thiên, tên ác ma kia, sớm muộn gì ta cũng giết ngươi. Lãnh Vũ nghiến răng, dung nhan tuyệt mỹ lạnh lùng như băng tuyết. Ta muốn cưới cô. Cái gì? Tên ác ma người đừng có mơ. Lãnh Vũ cơ hồ không dám tin vào tai mình. Đúng vậy, ta muốn cưới cô. Ta sẽ đến Lạc Tiên Cung đề bạt hôn sự với phụ thân của cô. Xin ông ấy gả cô cho ta. Người là đồ ác ma khốn kiếp, là tên tiểu nhân ti bỉ âm hiểm. Kể cả nam tử toàn đại lục này chết hết, ta cũng không lấy ngươi. Cô thực sự không muốn gả cho ta? Tên vô sỉ ngươi, dùng thủ đoạn ti bỉ có được thân thể ta, còn vọng tưởng lấy luôn cả trái tim ta. Đừng mơ, sớm muộn gì ta cũng khiến ngươi phải trả giá đắt. Nói đoạn nàng không nén được bật khóc nức nở. Cô còn có cơ hội, Thực sự không muốn gả cho ta sao? Giọng nói của độc cô Bại Thiên băng lãnh, hoàn toàn không có chút cảm tình nào. Tên ác mà ngươi, giết ta đi. Lãnh Vũ ngừng khóc, lạnh lùng nói. Độc cô Bại Thiên chậm chậm nhắm mắt lại. Một ác ma lập lờ trong sâu thẳm nội tâm hắn gầm thét. Giết! Thành đại sự thì kể chi tiểu tiết. Không giết à, người sẽ bị Lạc Thiên Cung truy sát cho tới chết. Hắn chậm rãi mở mắt hét lớn. Giết! Độc cô Bại Thiên giơ cao cánh tay, nhằm thật chuẩn xác vào thiên linh cái của Lãnh Vũ rồi bổ xuống. Một chùm nắng dọi vào mắt, vào thái dương hắn, bàn tay liền ngưng lại, cách đầu Lãnh Vũ không đầy một thốn. Nàng không tỏ vẻ gì sợ hãi, nhìn hắn ngập đầy cừu hận. À, ai đang ở trong lòng ta? Ác ma, mau ra đi. Hắn đưa hai tay ôm đầu gục xuống. Lúc tia nắng đầu tiên chiếu vào mắt, hắn đã tỉnh ngộ, biết rằng đó là tâm ma, chứ không phải hắn bị tẩu hỏa nhập ma, là tạp niệm nảy sinh từ trong tim, ảnh hưởng đến tâm thần. Đúng vậy, từ lúc đầu tạp niệm đó đã mê hoặc hắn, giờ hắn đã triệt để tỉnh ngộ, bình tĩnh lại. Hắn cố gắng nhớ lại những trải nghiệm trong mấy ngày qua, nguồn gốc của vấn đề xuất phát từ cái đêm đặc biệt đó, lúc thân thể hắn phản bội lại tâm hồn. Mọi thứ đều thay đổi từ đó, hắn vũ nhục Lãnh Vũ, nửa phần thì vì dục niệm của bản thân, nửa phần vì bị ác ma dụ hoặc, chịu ảnh hưởng của một tia dao động đen tối trong đáy lòng. Ta là ai? Trong lòng ta có gì? Hắn ngửa mặt nhìn trời gào vang. Lãnh Vũ lạnh lùng nhìn hắn, không hiểu chuyện gì xảy ra với tên ác ma, nhưng nhìn bộ dáng thống khổ của hắn, trong lòng lại trỗi dậy niềm khoan khoái. Từ nơi sâu thẳm nhất trong lòng của độc cô Bại Thiên vang lên tiếng thở dài. Có lẽ mình đã hơi quá, nhưng nếu không có tính cách rõ ràng, sau này làm sao đối diện với tương lai vạn phần hung hiểm, đối diện với mối tình đầu nhỏ nhoi, bị từ chối mà đã đau thương đến thế. Tính cách này căn bản không thể chống chọi trong tương lai, nên ra cố dần để cho tính cách kiên cường hơn. Hắn vốn không nhận biết tiếng thở dài sâu thẳm trong tim, nhưng trong thoáng chốc hắn đột nhiên ngộ ra rằng, sự tình đã xảy ra, phải dũng cảm mà đối diện, không được ảo não một cách vô vị, kiên cường và quả cảm mới là đạo của bậc cường giả. Hắn chậm chậm bước đến chỗ Lãnh Vũ, hé nụ cười khổ. Lãnh Vũ, Lãnh tiểu thư, ta biết giờ có nói gì tiểu thư cũng không tha thứ, mà ta cũng không muốn giải thích bất cứ chuyện gì đã xảy ra vừa nãy. Nếu hận, tiểu thư cứ hận ta, lúc nào ta cũng sẵn sàng chờ tiểu thư đến báo cửu, nhưng tuyệt đối không để tiểu thư giết ta mà phản kích. Đoạn đỡ Lãnh Vũ dậy khiến cho nàng kinh hoàng, cho rằng hắn thú tính lại phát lên. Hắn đặt song thủ lên lưng nàng, dứt khoát tống một cỗ nội lực tinh thuần sang, tức thì kinh hãi. Không ngờ thương thế của Lãnh Vũ lại nghiêm trọng như vậy. Xem ra đại mỹ nữ này quả nhiên quật cường hiếu thắng, bất chấp thương thế mà truy sát. Lãnh tiểu thư rất thông minh, công lực lại cao cường thế này. Nhưng tiểu thư đã mắc sai lầm nghiêm trọng dẫn đến thất bại. Nguyên nhân vì tiểu thư chưa từng trải. Ta biết lần sau gặp lại, tiểu thư sẽ bất chấp tất cả để giết ta. Tiểu thư đã được giáo huấn qua lần này, e là ta sẽ khó lòng thoát khỏi độc thủ. Lần này ta buông tiểu thư ra, vì thứ nhất lương tâm cắn rứt, thứ hai có một đối thủ mạnh như thế khiến ta lúc nào cũng phải tỉnh táo, không được chủ quan mà luôn phấn đấu để tiến lên. Hắn vừa nói vừa giúp cho nàng vận công liệu thương. Lãnh Vũ hận hắn nhập cốt, nhớ lại việc mình thất thân, nước mắt nhỏ xuống như mưa. Độc cô Bại Thiên hiểu được tâm tình nàng dao động liền lên tiếng. Còn không mau tĩnh tâm ngưng thần. Cần ngươi lo sao? Ngươi cút đi cho ta. Không cần phải liệu thương cho ta. Bỏ cái bàn tay bẩn thỉu của ngươi khỏi người ta. Tiểu thư hận ta cũng được. Muốn giết ta cũng không sao. Nhưng hiện tại không được dao động nữa. Ta giúp tiểu thư vận công liệu thương. Nếu còn không tĩnh tâm ngưng thần, thân thể không phục nguyên được, thì là chuyện nhỏ, mà còn tổn thương kinh mạch. Cả đời này đừng hòng báo cửu. Lãnh Vũ cố nén nước mắt, làm theo lời tên ác ma ở sau lưng, bắt đầu tĩnh tâm ngưng thần. Hai người ở trong núi liền 3 ngày, thương thế của Lãnh Vũ đã được độc cô Bại Thiên vận công trị dứt. Trong 3 ngày này, hắn phong tỏa công lực của nàng, nhưng lại giải khai mấy huyệt đạo để cho nàng tự do hoạt động. Lãnh Vũ làm lơ lúc hắn đưa thức ăn cho nàng, nhưng sau đó phải chịu cơn đói dày vò, bắt buộc phải ăn mà cố tưởng tượng như đang xé hắn ra mà ăn tươi nuốt sống. Lãnh Vũ, nếu bảo ta chịu ảnh hưởng của tâm ma mà mạo phạm, tiểu thư có tin không? Ngươi không cần phải giải thích gì cả. Nếu ngươi không giết ta, thế nào cũng có ngày ta dùng máu của ngươi để rửa sạch những sỉ nhục hôm nay. Nàng đáp mà lửa hận trào dâng. Khục khục, Độc Cô Bại Thiên ho ra mấy ngụm máu, sắc mặt nhợt nhạt. Lãnh Vũ nhìn hắn với vẻ khoái trá, không nén được cười lạnh. Hử, chúng Lạc Thiên trưởng của ta, xem người sống được bao lâu. Lạc Thiên trưởng lực của tiểu thư đã hóa giải lâu rồi, chẳng qua 3 ngày ta liệu thương cho tiểu thư mà nguyên khí đại thương, không ngờ thương thế của tiểu thư lại nặng như vậy, hao phí của ta bao nhiêu nội lực. Xem ra đúng là quả báo nhãn tiền, chạm vào tiểu thư một lần, giảm thọ của ta 10 năm dương thọ. Nói xong lại thổ ra 2 ngụm máu. Mắt của Lãnh Vũ lóe lên tinh quang, hậm hực nói. Ngươi có chết vạn lần cũng không đủ, thế nào cũng có ngày ta cho ngươi nếm mùi, muốn sống không được, muốn chết không xong. Độc Cô Bại Thiên cười khổ. Tiểu thư hận ta như vậy, sau này ta đành trốn tránh, vĩnh viễn không gặp mặt. Trong lòng thì lại thầm nhủ. Xem ra ta đã bắt đầu thay đổi, khơi khơi đi nói dối đối thủ. Nhưng mong là giảm mất 10 năm dương thọ đủ để lưu lại ấn tượng trong lòng nàng ta, khiến cho nàng ta mềm lòng xuống một chút. Đoạn hắn lại nghĩ, lẽ nào mình thực sự bị ma quỷ dụ hoặc, vì sao lại dần dần chuyển biến? Trước kia mình không thể dứt khỏi mối tình đầu mà. Thay đổi thế này có sai lầm hay không? Đối diện với giang hồ hiểm ác, đúng là cần một Độc Cô Bại Thiên thay đổi. Thiện ác do lòng mình, chỉ cần bản thân giữ vững là được. Nghĩ vậy hắn nhẹ lòng hẳn đi, nhưng lấn cấn vì không giết Lãnh Vũ đã được giải quyết, lại liệu thương cho nàng rồi dùng quỷ kế, không phải đã được điểm cân bằng giữa lương tâm và lợi ích rồi sao? Trong sâu thẳm nội tâm hắn lại vang lên tiếng thở dài. Chỉ là một điểm cân bằng cũng được coi là vấn đề ư? Hắn phong tỏa một vài huyệt đạo của Lãnh Vũ còn lại giải khai hết. Nợ thai thần nữa, tất cả huyệt đạo sẽ được giải, ta đành đi trước một bước, mong là vĩnh viễn không gặp lại. Nói đoạn, hắn quay người lướt về phía xa. Độc Cô Bại Thiên đi xa rồi, nước mắt của Lãnh Vũ mới trào ra. 3 ngày nay với nàng như trải qua tới 30 năm, nội tâm đau khổ vô ngần. Nàng không muốn khóc trước mặt tên ác ma, giờ hết sức hối hận bởi lúc đầu, sao cứ đeo theo hắn làm gì. Nửa thời thần sau, rốt cuộc nàng cũng khôi phục công lực, quay người rời khỏi vùng núi non này, hướng về Lạc Thiên Cung. Giờ này nàng chỉ muốn về nhà, về căn phòng thân quen, về với thế giới của riêng mình. Độc Cô Bại Thiên từ từ bước ra khỏi chỗ nấp, một khối đá lớn, hắn vẫn theo sát Lãnh Vũ, cho nên mọi việc đều lọt vào trong mắt. Khóe môi hắn nở nụ cười, tin rằng nhất thời Lãnh Vũ sẽ không tới làm phiền hắn. Hắn nhíu mày, Lãnh Vũ mà lộ ra, thế lực lớn lao của Lạc Thiên Cung phải tính sao? Suy tư một hồi, hắn đột nhiên bật cười. Người kiên cường háo thắng như Lãnh Vũ quyết sẽ không đem chuyện đó kể với ai. Thân hình cao lớn phối hợp với nét cười yêu dị trên mặt khiến hắn trông như tà thần đứng giữa vùng núi non này. Chỉ trong 1 tháng trở lại mà Thiên Vũ Đại Lục đã xuất hiện rất nhiều sự việc trọng đại. Việc đầu tiên là chuyện thánh cấp cao thủ chìm sâu trong giấc ngủ cả 4.000 năm xuất hiện trở lại trên đại lục. Sự việc này bắt đầu từ một số việc như vương cấp cao thủ đụng phải Bạch Ngọc Hàn Băng để trị thương cho Lý Lâm, thành chủ Khai Nguyên Thành. Sau đó từ bên trong, một vị cao thủ có công lực thánh cấp phá băng mà ra. Khi đó còn có người tận mắt trông thấy, đó chính là nữ nhân có sức ảnh hưởng rất lớn tại Thanh Phong Đế Quốc, Ca Vũ Song Tuyệt Liễu Như Yên. Việc này có sức ảnh hưởng cực lớn vượt xa dự đoán của rất nhiều người. Từ người trong giang hồ cho tới vương tôn quý tộc thuộc giai cấp thống trị, thậm chí là tất cả bá tánh bình dân bình thường, ai nếu đều biết. Thánh cấp cao thủ trùng hiện tại đại lục, các truyền thuyết thần thoại cũng theo đó mà rộ lên. Cái gì mà thánh chiến đã bắt đầu, lịch sử tiêu vong, rồi truyền thuyết thất lạc, tiên ma đại chiến, rồi cái gì mà cánh cửa ma giới được mở ra. Đối với giai cấp thống trị trên đại lục, tức thì có phản ứng rất nhanh. Thanh Phong, Hán Đường, Vô Song, Tân Minh, Bái Nguyệt, 5 nước này một mặt thì trấn an bất tính, cho đăng ra các loại cáo thị công bố việc thánh cấp cao thủ hiện thế không phải là để bắt đầu đánh nhau. Các loại truyền thuyết đồn đại đều vô căn cứ. Mặt khác thì liên hệ với nhân sĩ nổi tiếng trong võ lâm để nhờ họ đứng ra lên tiếng làm rõ sự thật. Không lâu sau, các cao thủ nổi danh trên giang hồ đều đứng ra nói với mọi người là kỳ thực trên đại lục có không ít thánh cấp cao thủ ẩn mình. Bọn họ vốn đã sớm không đam mê danh lợi, toàn tâm truy cầu sự kỳ bí của sinh tử võ học, thậm chí muốn khám phá sinh tử du ngoạn hồng trần, không can thiệp vào việc đời. Việc này chẳng qua là không cẩn thận bị người khác nhìn thấy mà thôi. Trưởng phòng ba này rốt cuộc từ từ hạ xuống, cũng do ảnh hưởng của việc này mà phong trào học võ trên đại lục lại càng gia tăng. Các đế quốc bắt đầu xem xét với việc mở lấy những học viện mang danh nghĩa của quốc gia. Việc thứ hai cũng có liên quan tới thánh cấp cao thủ, bắt nguồn từ Hán Đường đế quốc. Truyền thuyết ngàn năm trước, võ thánh Độc Cô Chiến Thiên có lưu lại một khối tinh nguyên thạch. Thế nhưng hậu nhân của Độc Cô gia không biết vì nguyên nhân gì mà không hề bước chân ra giang hồ. Vì vậy sự việc này cực kỳ bí mật, rất ít người biết, dẫn tới kết quả tinh nguyên thạch cả ngàn năm không biết ở nơi nào. Trước đó không lâu, không ít thế lực bí mật tiềm nhập vào Hán Đường đế quốc để truy tìm. Kết quả phát hiện ra, tinh nguyên thạch đã bị Vụ Ẩn Phong đoạt được. Trong gần cả tháng qua, các thế lực dùng lễ đăng môn bái phỏng lên Vụ Ẩn Phong, khiến cho Vụ Ẩn Phong phải phát thiệp tới các lộ anh hùng trong thiên hạ, mời tới ngày 15 tháng 8 đăng môn để bàn về vấn đề tinh nguyên thạch. Còn có một việc nữa là tháng trước, năm đại vương cấp cao thủ tụ tập tại Khai Nguyên Thành, sau đó xảy ra cuộc chiến giữa hai vị vương cấp cao thủ, gây nên một hồi chấn động. Ở đại lục đã từ rất lâu không xảy ra loại việc thế này. Vì vậy cuộc đại chiến giữa hai vương cấp cao thủ đã được bàn tán xôn xao. Sự việc cuối cùng so với sự việc trước còn ly kỳ hơn, tạo thành một cơn chấn động tại Thanh Phong Đế Quốc. Tại Thanh Phong Đế Quốc xuất hiện một thanh niên trẻ tuổi tên là Độc Cô Bại Thiên, tự sáng tạo ra kiểu chuyển thần công, đánh bại cao thủ hàng đầu của Lạc Tiên Cung là Ngân Nhiêm Đạo Nhân. Còn có lời đồn khi thanh niên cao thủ này quyết đấu với Ngân Nhiêm Đại Nhân, không biết lý do gì mà công lực bỗng nhiên tăng tới mức vương cấp cảnh giới. Bốn chữ Độc Cô Bại Thiên trong nhất thời đã trở thành một từ được nhắc đến vô cùng quen thuộc của võ lâm và cũng được lên đề xuất của Wikipedia. Đại lục An Bình đã nhiều năm bắt đầu dậy sóng, vô số thế lực cũng bắt đầu vọng động. Độc Cô Bại Thiên ngồi trên một gian tiểu lâu nghe các sự kiện trên mà trong tâm cảm thấy khó chịu. Những việc này nếu không trực tiếp liên hệ với hắn thì cũng là gián tiếp. Thật ra hắn chỉ quan tâm đến một chuyện, đó là 15 tháng 8 Vụ Ẩn Phong bàn bạc về vấn đề tinh nguyệt thạch sẽ trao cho ai. Còn chuyện thánh cấp cao thủ ở trong 4.000 năm, hắn nghe xong chỉ cười. Việc này cũng là một phần tác giả của hắn. Chẳng thể nào ngờ một câu chuyện nói chơi của Liễu Như Yên lại gây ra một trưởng phong ba lớn như vậy. Hắn thầm nghĩ hiện tại Liễu Như Yên chắc cũng đang tự trách bản thân. Trong nội tâm của Độc Cô Bại Thiên thầm than, tại sao không một ai tin việc xảy ra của 4.000 năm trước? Đáng tiếc là hắn cũng không có câu trả lời. Độc Cô Bại Thiên đi tới Vọng Nguyệt Thành. Đây là ngôi thành mà theo truyền thuyết thì gần mặt trăng nhất. Thành này ở trong mắt những người tôn thờ nữ thần mặt trăng cũng như là ngôi thành lớn nhất thứ ba. Lớn thứ ba của Thanh Phong Đế Quốc, nơi đây chính là ranh giới phân chia giữa Thanh Phong và Bái Nguyệt Đế Quốc. Năm xưa hai nước giao tranh cũng bởi vì là vấn đề ngôi thành này thuộc quyền sở hữu của ai. Cũng bởi do vô số nguyên nhân lịch sử khác mà Vọng Nguyệt Thành cuối cùng nằm trên bản đồ của Thanh Phong Đế Quốc. Sự thật này thật khiến cho hơn nửa số dân sùng bái, nữ thần của Bái Nguyệt Đế Quốc khó mà chấp nhận. Đây chính là vấn đề mà lịch sử lưu lại. Bất kể hiện tại, mặc dù hai nước vẫn qua lại hữu hảo, nhưng đối với Vọng Nguyệt Thành thì tuyệt đối không ổn định, bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ. Độc Cô Bại Thiên tới đây nhằm thực hiện lời hứa của mình, đó là tặng cho tiểu nha hoàn San Nhi của Liễu Như Yên một quyển bí tịch, Kinh Thiên Quyết. Nguyên ban đầu muốn tặng Phi Hoa Phi Diệp Lạc Thiên Công, nhưng xem ra đã không có khả năng. Bây giờ mà tới Lạc Thiên Cung thì không phải là muốn tìm chết hay sao? Độc Cô Bại Thiên nhớ tới dung nhan xinh đẹp như thiên tiên của Lãnh Vũ, cả người như một khối ngọc hoàn mỹ, cùng với cặp mắt lạnh lẽo tràn đầy kiều hận. Trong tâm hắn chợt có một cảm giác khó hiểu. Hắn biết bản thân mình đã thay đổi, trở nên thành thục hơn, thậm chí là có một chút âm hiểm, vô tình. Độc Cô Bại Thiên tới thẳng Lạc Nguyệt Sơn Trang ở phía ngoài của thành Vọng Nguyệt. Rất ít người biết Sơn Trang này chính là của ca vũ song tuyệt Liễu Như Yên. Cũng bởi vì ít người biết cho nên càng có ít vương tôn quý tộc tới làm phiền, nên Liễu Như Yên rất thích nơi đây. Lạc Nguyệt Sơn Trang nhìn bề ngoài rất bình thường, y hệt như trang viên của một chủ nông trại. Bên ngoài trang viên được phủ bởi một phiến lá xanh rộng lớn của cây bồ đào. Từng quả bồ đào mọng nước mọc ở trên cây khiến cho người ta nhìn mà muốn chảy cả nước miếng. Cửa lớn cũ kỹ của trang viên cho thấy chủ nhân không phải là hạng người xa hoa hưởng thụ. Người gác cổng đối với Độc Cô Bại Thiên cực kỳ khách khí, đã nói lên tu dưỡng của chủ nhân nơi này. Không lâu sau đó có hai bóng ảnh đi ra. Lâu ngày không gặp Liễu Như Yên, nàng vẫn xinh đẹp như hồi nào, mặc dù trong ánh mắt lộ vẻ vui mừng nhưng không hề mất đi nét đoan trang. À, công tử cuối cùng cũng đã tới, ta còn tưởng ngươi... Bí Tịch đâu? Nha hoàn Sàn Nhi vừa nói vừa cười, lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ trên má, đôi mắt long lanh như hai giọt nước không ngừng chuyển động. Nghĩ về Bí Tịch à? Vậy thì cứ tiếp tục nghĩ đi, Độc Cô Bại Thiên nói. Sàn Nhi đột nhiên chạy tới bắt đầu tiến hành tìm kiếm. Liễu Như Yên cười. Sàn Nhi, không được vô lễ. Độc Cô công tử, hoan nghênh huynh tới Lạc Nguyệt Sơn Trang, xin mời. Sàn Nhi hất cái mũi nhỏ nhắn lên, nhìn chằm chằm vào Độc Cô Bại Thiên rồi chạy vào bên trong. Độc Cô Bại Thiên nói, khi tới đây ta đã sớm nhìn qua nông trại này, càng nhìn thì càng cảm thấy ở đây như hàm chứa một đạo lý nào đó rất thâm sâu. Từng cành cây ngọn cỏ nơi này cũng có thể nói lên tu dưỡng của chủ nhân. Như Yên cô nương thật đúng là một vị kỳ nữ. Độc Cô công tử quá khách khí rồi, chúng ta dù gì cũng là bằng hữu, huynh không cần phải đưa ta lên cao như vậy đâu. Sàn Nhi nói, nè, tên vô lại thấy sắc quên nghĩa kia, sao lâu không thấy ngươi muốn gạt ta, không nói nữa, mau đưa Bí Tịch cho ta. Liễu Như Yên giận dữ nói, Sàn Nhi. Độc Cô Bại Thiên bật cười thật lớn khiến cho Sàn Nhi xấu hổ lẻ lưỡi cúi đầu xuống. Ba người cùng đi vào bên trong. Trong phòng khách đồ đạc có lẽ đã được chủ nhân bỏ không ít tiền bạc để trang trí, tạo nên một dáng vẻ cổ xưa, khiến cho người ta khi bước vào có một tình cảm ấm áp. Trên tường treo một bức danh họa cổ, càng làm tăng thêm một nét cổ xưa. Đợi cho Độc Cô Bại Thiên an vị, Liễu Như Yên nói. Độc Cô công tử, lần trước sao lại không từ mà biệt, cả tháng qua lại không có chút tin tức gì, báo hại cho Sàn Nhi vì ngươi lo lắng một phen. Sàn Nhi vội nói, tôi mà lo à, tôi không hề lo lắng cho hắn, chỉ có tiểu thư. Liễu Như Yên trừng mắt nhìn khiến cho nàng ta vội nuốt những lời tính nói ra. À, hại cho Sàn Nhi phải vì ta lo lắng, thật là có lỗi, tội quá, tội quá. Vừa nói vừa cười, hắn sao lại không biết, cái mà tiểu nha đầu này lo chính là quyển bí tịch, còn Liễu Như Yên thì có khả năng lo cho hắn thật. Chỉ là từ bây giờ hắn đã hạ quyết tâm, không đi trêu chọc nữ nhân nữa. Nàng ở trong tâm trí của hắn giống như một người vĩ đại, không thể động vào. Liễu Như Yên nghe hắn nói vậy có chút thất vọng, nhưng chỉ một lát lại trở lại bình thường. Độc Cơ công tử, huynh biết không, lần trước ta vì huynh nói dối để bây giờ tạo nên một trận phong ba. Hiện tại ta có cảm giác mình là một đại sư nói dối, thật là đáng trách. Độc Cô Bại Thiên cười, sai không phải do nàng mà là do ta. Còn nữa, việc này cũng không tính là gì, coi như người trên đại lục có chuyện để mà bàn tán, nàng không cần phải tự trách mình. Nghe hắn nói thế, Liễu Như Yên cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Sau đó Độc Cô Bại Thiên đem chuyện trong một tháng ca kể lại, đương nhiên chủ yếu kể về dã thú trong núi tàn bạo ra sao, mỹ vị thế nào. Tới cuối cùng mới đề cập tới Lãnh Vũ, đương nhiên bỏ qua cái khúc lãng mạn, hấp diêm. Hắn chỉ nói là mình may mắn đã thương Lãnh Vũ, vì vậy hiện tại không thể tới Lạc Tiên Cung để lấy phi hoa phi diệp Lạc Tiên Cung nữa. Sàn Nhi nghe xong nôn nóng, ô, tên vô lại ngươi, nói vậy chẳng phải là... Y mặc dù tiếng là tiểu nha hoàn của Liễu Như Yên, nhưng từ trước tới giờ chưa bao giờ đối xử như hạ nhân, vì vậy mới có chuyện không hề cố kỵ mà nói như vậy. Nhìn thấy nàng ta vừa khóc vừa nói, Liễu Như Yên cũng cảm thấy bất lực. Độc Cô Bại Thiên nói, con nít đúng là con nít mà, chẳng bình tĩnh gì cả, cô xem đây là cái gì. Nói xong liền lấy ra một bọc sách, chính là Kinh Thiên Quyết mà mấy ngày trước hắn đã viết ra. Tiểu nhân đầu vừa nhìn thấy tức thì hết khóc cười nói, công tử thật tốt, cái này là Kinh Thiên Quyết. Nàng ta đọc từng chữ một. Không sai, quyển bí tịch này là Kinh Thiên Quyết. So với bộ phi hoa phi diệp Lạc Thiên Công thiếu sót đó thì không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Nếu như cô có thể hiểu hết được quyển bí kíp này thì cơ hồ không còn ai trên đại lục là đối thủ của cô nữa. Độc Cô Bại Thiên cười nói. Sàn Nhì kích động vội đem quyển bí kíp đưa ra sau lưng như sợ Độc Cô Bại Thiên đổi ý mà lấy lại. Liễu Như Yên nói, còn không mau cảm tạ công tử. Một tiểu nha đầu bình thường rất thông minh lanh lợi nhưng giờ phút này lại trở nên ít nói, chỉ gật đầu cảm ơn công tử, rồi lại chìm đắm trong rượu vui sướng. Độc Cô Bại Thiên ra vẻ nghiêm túc nói, Sàn Nhi, việc cô có quyển bí kíp này, ngoài trừ tiểu thư của cô ra thì không được nói cho ai biết hết. Nếu để cho người ngoài biết được thì sẽ dẫn tới tranh đoạt của vô số người trong võ lâm, đồng thời sẽ dẫn tới cho cô có vô số địch nhân. Cô có hiểu rõ ý của ta không? San Nhi hiểu rồi, nhất định sẽ không nói với bất cứ một ai, cũng nhất định không phụ kỳ vọng của công tử, cố gắng luyện võ công cho tốt. Cô hiểu thì tốt rồi, chỉ là trong võ học, vị trí huyệt đạo là điều tối cơ bản, nhưng ngay cả điều cơ bản đó cô cũng không biết, thì cô học như thế nào? Thật là một vấn đề đau đầu. Độc Cô Bại Thiên vừa nhăn mày vừa nói. Liễu Như Yên nói, đó cũng không phải là vấn đề. Trong sơn trang có Vương bà cùng Tôn bà là võ lâm cao thủ, bọn họ có thể chỉ dẫn những điều nhập môn cho San Nhi. Độc Cô Bại Thiên tự trách mình hồ đồ. Như Yên là một danh nhân thì sao lại không có người bảo hộ chứ? Hơn nữa còn là cao thủ nữa kìa. Như vậy thì ta an tâm. San Nhi, cô nhất định phải luyện võ công cho tốt. Trong tương lai còn cần cô giúp ta khi gặp những lúc khó khăn. Yên tâm đi, trong tương lai nhất định tôi sẽ bảo hộ công tử. Vừa nói vừa hách cái mũi lên. Cả ba đều bật cười. Độc Cô Bại Thiên thầm nghĩ, thật là xấu hổ, ta đã sớm mang ý định gửi gắm trên người một tiểu hài tử này. Hắn cũng có mục đích tới đây, chính vì hắn nhận ra tư chất của San Nhi nên quyết định đem Kinh Thiên Quyết tặng cho nàng ta. Bởi vì hắn có linh cảm, con đường hắn đi đầy giấy gian truân, nhất định sẽ có sự giúp đỡ của mọi người. Việc này không chỉ đơn thuần là thực hiện lời hứa của hắn, mà có thể coi như một khoản đầu tư. Độc Cô Bại Thiên cuối cùng cũng rời khỏi Vọng Nguyệt Thành. Lúc chia tay, cái nhìn u oán của Liễu Như Yên tới giờ vẫn còn khiến hắn cảm thấy sợ. Hắn biết mình không còn là Độc Cô Bại Thiên khi xưa, hiện tại hắn đã thay đổi, thậm chí là theo hướng xấu hơn. Vì vậy, hắn không nỡ trêu đùa một cô nương đoan trang, thiện lương như vậy. Hắn đã hạ quyết tâm, loại nữ nhân như vậy hắn tuyệt đối không dính vào. Hắn đã một từng hôn cô ta một lần, vậy là đủ. Lúc đó hắn lại nghĩ đến Lãnh Vũ rồi bật cười. Độc Cô Bại Thiên từ Vọng Nguyệt Thành, theo đường trở về Hán Đường Đế Quốc. Chỉ trong khoảng 10 ngày ngắn ngủi, hắn như một ngôi lưu tinh trong nháy mắt chiếu sáng cả bầu trời võ lâm của Thanh Phong Đế Quốc. Nhưng mặc dù hắn hiện tại thanh danh chấn động Thanh Phong, thế nhưng trong đầu không hề có chút vui mừng. Hắn biết rõ, bây giờ mà càng nổi tiếng thì con đường sau này càng gian truân. Lãnh Vũ của Lạc Thiên Cung chắc chắn là không bỏ qua cho hắn, Ngân Nghiêm đạo nhân cũng sẽ không buông. Trên đường trở về Thông Châu Thành, Độc Cô Bại Thiên nghĩ lại lúc bị người ta toàn thành truy sát, nghĩ tới cung điện khủng bố dưới lòng đất, nghĩ tới tiểu ma nữ Huyên Huyên. Lần này quay trở lại Thông Châu, hắn rất thận trọng, sợ bị người ta nhận ra hắn là cường đạo thần thâu gì đó, nhân vật trên người có rất nhiều châu báu. Khi xưa cũng may là hắn lo lắng hơi thừa, bởi vì chẳng ai tới quấy nhiễu hắn cả. Nhưng có một việc rất quái lạ phát sinh trên người hắn. Từ khi hắn tiến vào Thông Châu Thành, trong tâm như có cái gì đó đánh động, một cảm giác không rõ trỗi lên trong lòng hắn. Hắn có cảm giác như một lời kêu gọi. Một lời kêu gọi từ vạn năm về trước, dường như là từ thời cổ xưa truyền về. Hắn tìm đến một cách điếm bình tĩnh đả tọa, như muốn cảm thụ lời hô hoán đó. Lời hô hoán càng lúc càng rõ, như muốn cùng hắn có một đầu mối huyết nhục tương liên với nhau, giống như một con người khác của hắn đang kêu gọi hắn. Sau đó hắn như minh bạch lời hô hoán đó xuất phát từ ác ma phong ấn, cùng với phong thánh tuyệt ấn ở dưới địa hạ cung điện truyền tới. Bởi vì cái cảm giác khi đối diện với bọn họ lúc xưa với cảm giác bây giờ rất tương tự. Trong nội tâm hắn như vang lên một thanh âm rất nhẹ. Công lực khi đạt tới cảnh giới thánh cấp thì mau chóng quay lại cung điện, nhất định phải quay lại. Ở đó có một việc đối với người rất quan trọng, tới mức không có gì quan trọng hơn thế. Sau đó Độc Cô Bại Thiên có một trực giác là phong ấn dưới địa hạ cung điện so với sinh mạng của bản thân còn quan trọng hơn nhiều. Hơn nữa lúc này tuyệt đối hắn không được đi tới đó, hắn phải nhẫn nại, chờ đợi cho tới khi công tham tạo hóa, lật tay thành mây mà úp tay thì thành mưa, thì lúc đó mới đủ sức tiến vào bên trong. Độc Cô Bại Thiên ngày đêm rời khỏi Thông Châu Thành, cả người đổ đầy mồ hôi lạnh. Mẹ nó, suốt cuộc là có chuyện gì vậy? Tại sao ta lại có cái cảm giác đó chứ? Cái địa phương này thật là tà quái. Mẹ kiếp, đợi lão tử ta đạt tới cảnh giới công tham tạo hóa thì nhất định phải tìm hiểu kỹ cho rõ. Khi Độc Cô Bại Thiên tới ranh giới giao nhau giữa Thanh Phong và Hán Đường Đế Quốc, thì lúc này ở đây có rất nhiều những nhân vật võ lâm, những người này đều có chung một mục đích là đến vụ ẩn phong. Cũng bởi vì trong những năm nay, năm nước trên đại lục đối xử hòa bình với nhau, cho nên tại biên giới giữa các nước, người qua lại không phải vấn đề nghiêm trọng. Chỉ cần có tờ thông quan hợp lệ là có thể tự do đi lại không ai cản trở. Mặc dù hắn chỉ mới ra ngoài khoảng 2 tháng, nhưng trong nội tâm giống như đã nhiều năm, khiến cho lần này quay về Hán Đường Đế Quốc tạo cho hắn cảm giác thân thiết. Chủng tộc trên đại lục trải qua ngàn vạn năm giống như đã đồng hóa dung hợp với nhau, tựa hồ không còn chia ra chủng tộc khác biệt. Giữa người với người không còn sự kỳ thị chủng tộc mà chỉ còn sự tranh đoạt về vấn đề tín ngưỡng mà thôi. Hán Đường Đế Quốc là một quốc gia cổ xưa, có lịch sử lâu dài, một nền văn minh sáng lạn. Đế quốc trải qua cả hàng ngàn năm lịch sử. Trong hàng ngàn năm đó, mặc dù nhiều cuộc chiến tranh lớn, nhưng cuối cùng vẫn bình an đi qua. Chiến tranh ảnh hưởng rất lớn tại Hán Đường Đế Quốc chính là cuộc chiến chín nước 10 năm về trước. Trong cuộc chiến tranh, đế quốc nào cũng mở mang được bờ cõi, riêng bản đồ quốc gia Hán Đường thì tăng lên gấp đôi. Toàn đại lục đều nằm trong tay của năm nước. Sau 10 năm sống trong hòa bình, Hán Đường Đế Quốc phồn vinh hơn, nhân khẩu đông nhất trong năm nước, trở thành quốc gia dường như được coi là mạnh nhất trên đại lục lúc này. Độc Cô Bại Thiên cùng hai nhân vật võ lâm của Thanh Phong Đế Quốc kết bạn cùng tiến vào một ngôi thành nhỏ của Hán Đường. Hai người này tựa như giống hắn, võ công bình thường, giống như lời bọn họ nói. Lần này tới Hán Đường Đế Quốc, thuần túy chỉ là muốn ngắm nhìn võ học thánh địa của Hán Đường Đế Quốc, Vụ Ẩn Phong. Còn cái thương thảo xem tinh nguyên thạch về tay ai thì bọn họ chưa từng nghĩ qua. Này, Độc Cô huynh đệ, ngươi lần đầu tới Hán Đường Đế Quốc sao? Độc Cô Bại Thiên chỉ nói họ chứ không hề nói tên. Hai người kia cũng không truy hỏi, vì vậy họ gọi hắn là Độc Cô huynh đệ. Độc Cô Bại Thiên không kìm được một cảm giác giống như bị bỏ rơi trong lòng. Từ bản thân mình sinh ra và lớn lên tại Hán Đường, nay lại bị người khác hỏi như vậy. Nhưng hắn cũng đành phải chịu, bởi vì hiện tại hắn đang mang thân phận là người của Thanh Phong Đế Quốc. Không sai, đây là lần đầu ta tới đây. Hán Đường Đế Quốc quả thực xứng danh, so với Thanh Phong Đế Quốc ta thì giàu có hơn nhiều. Phải rồi, hai vị đại ca phải chăng cũng lần đầu tới đây? Ta Trương Bình là lần đầu tiên tới đây. Đúng vậy sao, Lão Thích ta cũng lần đầu. Vậy quá tốt rồi, chúng ta đều là lần đầu tới đây, xem ra đều muốn tới Vụ Ẩn Phong để xem, Độc Cô Bại Thiên nói. Trương Bình nói, từ đây tới ngày 15 còn vài ngày nữa, chúng ta không cần đi gấp, cứ từ từ cũng được. Lão Thích nói, ở trên đường có gì vui chứ, sao không bằng nhanh chóng tới Vụ Ẩn Phong, ở đó nhất định sẽ rất sum tụ, nó không chừng ở đó ta không cẩn thận gặp phải một siêu cấp đại mỹ nữ, rồi không cẩn thận mỹ nữ lại động tình với ta, lại không cẩn thận mỹ nữ theo ta không biết chừng. Vừa nói hai mắt vừa sáng rực lên. Trương Bình nói, lại không cẩn thận mỹ nữ giết chết ngươi. Độc Cô Bại Thiên nói, ngươi hiện tại là không cẩn thận đụng vào một cỗ xe ngựa. Bùng, Lão Thích hai mắt đang mơ mộng đứng ở trên đường, bị một cỗ xe ngựa đụng phải. Người trên đường cười lớn, Trương Bình cùng với Độc Cô Bại Thiên càng cười lăn cười bỏ. Ai ra, các ngươi là hai tên vô lại, không chịu để tỉnh ta một chút. Hãy chờ đấy, sau khi ta không cẩn thận quen biết nhiều mỹ nữ, sau đó không cẩn thận, một người cũng không giới thiệu cho các ngươi. Độc Cô Bại Thiên mặc dù sinh ra tại Hán Đường Đế Quốc, nhưng từ trước tới giờ chưa bao giờ xa nhà. Hơn nữa trước đó hắn cũng không quan tâm tới việc trong võ lâm, vì vậy căn bản không hề biết Vụ Vận Phong nằm ở đâu. May mắn cả ba đều có cái miệng ngọt như đường, tìm nữ nhân độ khoảng trên 40 tuổi gọi. Tỷ biết đường đi đến Vụ Ẩn Phong đi đường nào không? Những người này người võ lâm trên đại lục tới Vụ Ẩn Phong không biết bao nhiêu mà kể, khiến cho chủ khách điếm trên đường cười tươi như hoa. Qua nhiều ngày, dùng lời mật ngọt, ba người Độc Cô Bại Thiên cũng tới được thánh địa của võ học Hán Đường Đế Quốc, Vụ Ẩn Phong. Nhìn từ xa thì Vụ Ẩn Phong được mây bao phủ chung quanh như một ngọn núi tiên. Ở sự thật thì trên đỉnh núi đúng là có di chỉ của tiên nhân hồi cổ xưa. Trên đỉnh núi tiên khí bao phủ quanh năm, đủ các loại kỳ hoa dị thảo, các loại tẩu thú phi cầm, gặp người cũng không hề sợ hãi. Lúc này còn cách ngày 15 hai ngày, dưới chân Vụ Ẩn Phong có rất nhiều nhân sĩ võ lâm tụ tập. Hầu hết trong số đó đều đã đặt phòng trong khách điếm, nhưng người không có phòng thì ở dưới chân núi dựng lều để nghỉ tạm. Ba người bọn Độc Cô Bại Thiên tới trễ cho nên không còn phòng trống. Sau khi thương lượng, cả ba quyết định lên núi ngay trong đêm, nhân tiện thưởng thức phong cảnh trên núi. Lúc này, trời gần tối, ánh mặt trời vẫn còn le lói trên đỉnh núi, khiến cho vụ ẩn phong càng lộ vẻ uy nghiêm thần thánh. Trong nội tâm độc cô Bại Thiên rất kích động, trước mắt là ngọn tiên sơn đã đào tạo ra vô số cao thủ kiệt xuất. Người thì mang theo trách nhiệm trừ ma vệ đạo, bảo vệ chính khí võ lâm. Người thì thân ở trong quân đội tung hoành nơi xa trường tận trung báo quốc. Vụ ẩn phong hơn cả ngàn năm uy chấn đại lục, danh chấn bát vương. Vì vậy người võ học coi đây như một thánh đường thần thánh. Trương Bình thúc vào Độc Cô Bại Thiên. Huynh đệ, đừng có ngây người ra đó. Lão Thích cũng nói. Độc Cô huynh đệ nhìn gì thế? Không phải không cẩn thận, nhìn phải một siêu cấp đại mỹ nữ đó chứ. Vừa nói về nhìn về hướng Độc Cô Bại Thiên đang nhìn. Độc Cô Bại Thiên bật cười. Cái tên tiểu tử nhà ngươi, nghĩ cái gì vậy? Chúng ta lên núi thôi. Nói xong liền dẫn đầu đi trước. Ba người đi được nửa đường thì bị vài thiếu niên chặn lại. Một người trong số đó nói, ba vị thiếu hiệp xin dừng bước, bản môn tạm thời đóng cửa không tiếp khách, xin ba vị đợi tới 15 tháng 8 rồi hãy lên núi. Trương Bình nói, các khách điếm dưới núi đều đã chật kín người rồi, bọn ta không còn chỗ nào để dừng chân cả, vì vậy mới tính lên núi xin tá túc. Hơn nữa nghe nói cảnh đẹp trên núi rất tốt, vì vậy mới tính lên núi xem thử, mong các vị vui lòng nhường đường cho qua. Xin lỗi, lệnh thầy khó cãi, bọn ta có nhiệm vụ bên người, không thể để cho các vị tiến lên được. Lão Thích nói, các người cứ nói là không cẩn thận nên không nhìn thấy bọn ta là được rồi. Đám thanh niên nhìn hắn bật cười, một người nói, các vị thiếu hiệp, thật là xin lỗi, đây là trách nhiệm của bọn ta, không thể để một ai lên trên núi. Thật ra, phong cảnh ở trên đỉnh núi cũng không có gì đặc biệt, so với nơi đây còn kém xa. Các vị nếu như muốn thưởng thức cảnh đẹp thì có thể tới vùng bên cạnh để thưởng thức cũng được. Độc Cô Bại Thiên nói, các vị huynh đệ đây đã nói xin lỗi rồi, đó cũng là trách nhiệm của họ. Chúng ta cũng đừng nên làm khó họ làm gì, chúng ta đi thôi, tạm biệt. Đám thanh niên đối với chàng thanh niên cao to này đặc biệt chú ý, bởi vì dạng người cao to như Độc Cô Bại Thiên trên đại lục rất hiếm thấy. Bây giờ lại thấy hắn thâu tình đạt lý như vậy, thức thời nảy sinh hào cảm, liền chỉ cho bọn họ những nơi có phong cảnh đẹp ở dưới núi. Ba người cảm tạ xong thì liền cáo từ rời đi. Lúc này trời cũng tối, người võ lâm đi xem phong cảnh cũng dần ít đi. Lúc này từ trong rừng truyền lại một âm thanh yếu ớt. Nước! Ba người đưa mắt nhìn nhau rồi cùng chạy hướng về phía đó. Chỉ thấy một lão nhân tóc trắng nằm trong rừng, gương mặt trắng bệch. Độc Cô Bại Thiên vội tới đỡ lão dậy, nội lực không ngừng truyền vào cơ thể. Còn Trương Bình cùng Lão Thích, hai người mau chóng chạy đi tìm nước. Độc Cô Bại Thiên thầm kinh hãi. Lão nhân này thụ nội thương quá nghiêm trọng, kinh mạch trong cơ thể bị tàn phá khá nặng. Nhưng trong người lại trống rỗng không hề có một chút chân khí nào, giống như một người không hề có chút võ công. Chân khí mình vừa truyền vào người lão thì đại bộ phận giống như rơi vào trong biển, biến mất không còn tung tích. Trương Bình cùng Lão Thích lúc này cũng đã lấy lá cây chứa nước mang về. Ba người từ từ đổ nước vào trong miệng của lão giả. Không lâu sau, lão nhân từ từ mở mắt ra, hai mắt lấp lánh giống như thấy người mang đầy trí tuệ. Đám hải tử, cảm ơn các người đã cứu ta. Lão Thích nói, không có gì, bọn ta không cẩn thận phát hiện ra lão, rồi không cẩn thận cứu lão thôi. Ồ, ta hiện tại không cẩn thận rất đói bụng. Hải tử, ngươi có thể không cẩn thận bắt một con thỏ về hay không? Lão nhân vừa nói vừa cười hề hề, nhìn thật không giống bộ dáng trí tuệ hồi nãy. Lão Thức Tích đến chừng mắt. Lão đầu, ngươi thật đúng là được đằng chân còn lân đằng đầu, lại còn đi sai sự người khác. Độc Cô Bại Thiên nói. Ngươi sao có thể nói với lão nhân gia như vậy, còn không mau giúp lão nhân gia bắt con thỏ về đây. Thuận tiện không cẩn thận bắt luôn mấy con gà rừng, ta cũng không cẩn thận mà đói bụng rồi. Trương Bình cũng nói. Ta cũng không cẩn thận, đã đói bụng. Lão Thích bất lực đứng dậy. Ba mẹ ơi, xâm phạm ngôn quyền của ta, đúng là không cẩn thận để cho các người học mất chiêu bài của ta. Nói xong bỏ đi vào trong rừng. Lúc này sắc mặt của lão già cũng từ từ bình thường trở lại, cười ha hả. Ông trời già, ông vẫn chưa muốn tiếp nhận ta, ha hả, đúng là họa thì không lâu, mà người tốt thì sống ngàn năm, đành chịu thôi, ai kêu ta là người tốt chứ. Nhìn thấy thái độ của lão nhân, Độc Cô Bại Thiên chẳng biết nói gì cho được. Trương Bình nói, này lão đầu, ta chỉ từng nghe nói là họa lưu ngàn năm thôi. Còn nữa, không phải là ông trời không thu ông, mà là do huynh đệ bọn ta cứu ông đấy thôi. Lão giả trừng mắt nói, Đi đi đi, thanh niên bây giờ ăn to nói lớn rồi. Đi đi, giúp lão nhân già ta mang hai trái cây về đây, để sau khi ăn xong còn có cái mà tráng miệng. Ôi trời, lão giả người thật là quá đáng. Ta là ân nhân cứu mạng của lão, lão sao có thể nói với ân nhân như vậy chứ? Trương Bình tức tối. Gì? Người kêu là cái gì? Chẳng lẽ trưởng bối của ngươi không dạy ngươi phải tôn kính người già cả sao? Còn không mau đi hái trái cây về đây, tới lúc đó sẽ có lợi cho ngươi. Trương Bình hai mắt sáng rỡ. Không lẽ ông là cao nhân trong truyền thuyết du hí hồng trần, giả bộ bị bệnh nằm đây sao? Lão nhân vuốt vuốt ngực ra vẻ nghiêm túc. Tiểu quỷ quả nhiên có chút kiến thức, còn không mau đi hái quả về đây. Được, được, được, ta đi ngay đây. Lão nhân gia cứ chờ ở đây, độc cô huynh đệ của ta sẽ chăm sóc cho lão nhân gia. Nói xong liền bỏ chạy như điên. Độc cô bại thiên nhìn Trương Bình cười. Lão nhân gia, để ván bối đấm bóp cho lão nhân gia thoải mái. Lão nhân nhìn hắn ở trong tâm phát hoảng. Miễn đi, miễn đi, ta hiện tại thoải mái lắm rồi. Lão giả lừa gạt này, ông còn cho mình là cao thủ à? Trong người một chút chân khí cũng không có, cả người thì bồi nội thương mà còn dám tự xưng là cao nhân. Gì? Thanh niên trẻ đúng là thiếu kiến thức, ngươi dựa vào đâu nói ta không có nội lực thì sẽ không có võ công. Võ công của ta đã tu luyện tới mức hóa cảnh, khó có thể tiến xa hơn, vì vậy liền đi ngược với bình thường tự phế võ công, luyện lại từ đầu. Lão đầu thấy độc cô bại thiên, động dung liền nói tiếp. Ngươi biết không, cái này không phải là cao thủ nào cũng làm được đâu. Nó cần có một dũng khí cực lớn, một ý chí kiên định không sợ hy sinh, thái độ phải lạc quan, kiên nhẫn. Dừng dừng. Nghe lão đầu nói một cách thao thao bất tuyệt, không ngừng nghỉ, bộ dáng giống như lên mặt dạy dỗ, khiến cho độc cô bại thiên thật muốn dạy cho lão một bài học. Trương Bình cùng lão thích khi quay lại từ đằng xa đã nghe thấy lão đầu kêu la. Người đừng qua đây. A, sắc ma, người đừng đánh ta, cứu mạng, giết người, cường đạo, sắc ma. Lại còn có cả tiếng cười lớn của độc cô bại thiên. Bất quá tiếng cười khi lọt vào tai Trương Bình của lão thích thì giống như tiếng cười dâm tặc. Hai người nhìn nhau. Không thể nào, độc cô huynh đệ rất tốt cơ mà, hắn sao có thể đối với một cao thủ trọng thương như vậy được. Cái này, không lẽ độc cô huynh đệ không cẩn thận bỗng nhiên có sở thích như vậy? Không được rồi, một ngày nào đó hắn không cẩn thận nằm trong tay ta, ẹ, ta muốn ói. Ta cũng không cẩn thận muốn ói đây. Hai người vội chạy về, khi tới nơi, hai người chỉ biết trợn mắt nhìn nhau. Độc cô bại thiên lúc này đang không ngừng đánh vào đầu lão giả. Huynh đệ dừng tay, đừng đánh lão nhân nữa, có gì từ từ nói. Người sao có thể đối phó với một cao thủ như vậy, cả một điểm đồng tình cũng không có. Cao thủ cái con khỉ, hắn là một tên lừa gạt, một kẻ điên thì đúng hơn, độc cô bại thiên nói. Lão thích nói, ta cũng có cảm giác lão đầu này không cẩn thận là một tên lừa gạt. Độc cô bại thiên nói, lão đúng là một tên lừa gạt mà, trong người một chút chân khí cũng không có, bọn ta có lòng tốt cứu lão, vậy mà lão quản gia uy nói năng linh tinh, lại còn ra lệnh cho hai người nữa chứ. Trương Bình thần sắc đanh lại, thật không? Đương nhiên là thật. Lão dám lừa gạt tình cảm của ta, Trương Bình gào lên rồi chạy tới đánh lão đầu. Lão thích cũng không đứng yên, chạy ra đánh phụ. Ai ra, thiếu hiệp tha mạng, ta sai rồi, ta là tên lừa gạt. Ta không có võ công, tha mạng a. Hai người điên cuồng đánh một hồi mới hạ được cơn giận. Qua lời kể của lão đầu thì ba người mới biết là lão đầu này đang đi khắp nơi để lừa gạt. Lần đầu tiên gặp phải người trong giang hồ, không cẩn thận bị người ta đánh cho một trường tới mức thổ huyết, thương thế rất nặng. Nhưng may mắn cũng giữ lại được tính mạng, chỉ là sẽ phát tác bất kỳ lúc nào. Gần đây, lão nghe nói, ở tại võ học thánh địa của Hán Đường Đế Quốc Vụ Ẩn Phong có mở đại hội là Chiến Thiên Tinh Nguyệt. Nhất thời, hào khí dâng cao, muốn tới chơi cho biết. Kết quả khi vừa tới nơi thì bệnh cũ tái phát, may mắn là được người tương trợ nên thoát khỏi nguy hiểm, giữ được một mạng. Độc cô bại thiên vừa ăn, trong tay vừa cầm miếng thịt hỏi. Lão nhận ra ăn không? Ăn. Lão đầu chảy nước miếng, mặt lộ vẻ thèm thuồng. Trương Bình nói. Lão giả người hình như rất khoác lác. Đã chừng này tuổi rồi mà vẫn còn đi khắp nơi lừa gạt sao? May mắn lần này gặp ba huynh đệ bọn ta, chứ nếu gặp người khác thì có lẽ đã sớm siêu độ cho lão. Lão thích nói, không sai không sai, sau này lão nhất định phải không cẩn thận cải tà quy chính đi. Lão đầu cười hi hi nói, đúng đúng, ta nhất định không cẩn thận cải tà quy chính mới được. Ngày thứ hai, mặt trời còn chưa mọc, thì Độc Cô Bạch Thiền đã tỉnh dậy. Hắn tìm đến một con suối rửa mặt rồi ngồi điều tức. Ba pháp quyết kinh đảo thiên trọng, minh vương bất động và kinh thiên quyết thay phiên vận chuyển. Với công lực của hắn có thể coi như một siêu cấp cao thủ, so với một tháng trước đó không biết đã cao hơn bao nhiêu lần. Khi tia nắng hắt vào mặt thì Độc Cô Bạch Thiền cũng thu công lại. Nhìn vào vạn tia nắng mặt trời, hắn cảm giác trong lòng rất yên tĩnh. Những đám mây mù bao quanh ngọn núi phía xa, bên cạnh là vô số kỳ hoa dị thảo tỏa hương thơm ngắt, thấm vào tâm hồn con người. Tiếng chim hót trong trẻo trong rừng cây, nhìn từng đám vũ khí chậm chậm chuyển động, ngửi hương hoa thơm ngát cùng nghe với tiếng chim, hắn cảm thấy thế giới này giống như hòa hợp với tự nhiên. Độc Cô Bạch Thiền tĩnh lặng đứng yên một chỗ, thần tĩnh, tâm tĩnh, minh vương bất động trong người tự nhiên chậm chậm lưu chuyển. Lúc này thế giới trong mắt hắn tràn đầy sinh khí, bất cứ nơi nào cũng đều rất hài hòa. Hắn thậm chí có thể cảm giác được sự vui mừng trong tiếng chim hót, sự vui sướng của những con cá đang tung tăng bơi lội trong ngọn suối phía xa. Hắn cảm nhận được sự yên bình của những động vật nhỏ ở trong phía sâu của khu rừng. Độc Cô Bạch Thiền dường như chìm vào thế giới cổ xưa, cùng với thế giới xung quanh này dung hợp là một thể, không phân biệt được. Hắn có một cảm giác mình là trời, mình là đất, mình là mây bay, là gió thổi. Thiên địa vạn vật, núi cao nước biếc, từng cành cây ngọn cỏ đều ở trong tầm mắt hắn. Độc Cô Bạch Thiền đứng tĩnh lặng một chỗ, ngay lúc này hắn đang chìm trong cảm giác ta là thiên địa vạn vật. Ban đầu thì còn nhẹ nhàng chuyển động, sau thì mãnh liệt bùng phát như hoàng hà dậy sóng, chân khí ngày càng lớn để rồi cuối cùng như mọi con sông đều quy về đan điền, sau đó lại từ đan điền chảy ra kinh mạch toàn thân. Chân khí mạnh mẽ như sóng biển không ngừng lưu chuyển khắp cơ thể. Cả người Độc Cô Bạch Thiền chấn động, nhầm đốc nhị mạch đã bị phong bế khi xả thân thành ma, một lần nữa lại bị đả thông. Lần này hắn hoàn toàn dựa vào công lực bản thân để công phá sinh tử huyền quan, để từ đó sơ bộ tiến vào tiên thiên chi cảnh. Chân khí mạnh mẽ như sóng ngoài đại dương trong nháy mắt ngưng tụ lại. Những chân khí không tinh thuần đều bị bài trừ ra ngoài. Tiên thiên chân khí tinh thuần thì càng ngày càng ngưng, từng đạo quang mang không ngừng lưu chuyển trong cơ thể. Hắn đứng đó như một khối ngọc điêu khắc, người khác nhìn vào thì thấy hư vô phiêu miễu giống như tiên giáng trần. Trương Bình, Lão Thích cùng với Lão Phiến Tử lúc này cũng đã tỉnh lại. Bọn họ nhìn Độc Cô Bạch Thiền cách đó không xa mà kinh hãi. Lúc này cả người của Độc Cô Bạch Thiền phát ra từng đạo quang mang, nhục thể biến thành trong suốt như một khối bạch ngọc. Bên trong ẩn chứa từng đạo quang hoa lưu chuyển, cả người nhìn như hư vô phiêu ảo, giống như cùng hòa vào với thế giới tự nhiên. Những con chim cất tiếng mừng rỡ không ngừng bay lượn trên đầu, để cuối cùng đậu trên đầu hắn. Rồi thỏ, rồi cáo, các loài động vật nhỏ chạy tới trước mặt hắn, cũng ngồi lại đưa mắt nhìn về phía hắn. Bọn ba người, Trương Bình trợn mắt, Lão Thích lắp bắp, trời ạ, sao lại như vậy chứ? Độc Cô huynh đệ không cẩn thận, sao lại có một lực hấp dẫn lớn thế như vậy? Hấp dẫn biết bao nhiêu chim thú, ngay cả ta cũng muốn chạy đến bên cạnh hắn. Trương Bình cũng nói, mẹ ơi, may mắn ta là nam nhân, nếu ta là nữ nhân thì ta... Hích hích. Lão Phén Tử không nói, chỉ nhìn Độc Cô Bạch Thiền không biết đang suy nghĩ cái gì. Trương Bình cùng Lão Thích đưa mắt nhìn nhau, rồi cùng bước tới, tính lay tỉnh Độc Cô Bạch Thiền. Bởi vì bọn họ thấy hắn đứng bất động một chỗ, cho nên không an tâm. Đúng lúc này chuyển tới một thanh âm trong trẻo. Đứng yên. Hai người cùng quay đầu lại nhìn, thì không biết từ khi nào đằng sau đã xuất hiện năm thiếu nữ. Cả năm dung mạo đều rất xinh đẹp, bạch y vất vơ, toàn là những đại mỹ nữ khó mà gặp được. Lão Thích hai mắt sáng rực lẩm bẩm. Trời ạ, ta không cẩn thận nhìn thấy rất nhiều mỹ nữ. Mỹ nữ, bọn họ đang nói chuyện với ta phải không? Trương Bình thì nói, các vị mỹ nữ tỷ tỷ khỏe chứ, không biết có chuyện gì thế. Năm vị mỹ nữ chỉ cười cười, một người tiến lên. Hồi nãy ta kêu hai người đứng lại, vì bằng hữu của hai người lúc này đang ngưng luyện tiên tiên chân khí, không thể để cho người khác quấy nhiễu. Vì bằng hữu của các ngươi thật khiến cho người ta khâm phục, chỉ mới niên kỷ như vậy đã có thể tiến nhập tiên tiên chi cảnh, từng bước tiến vào hàng ngũ siêu cấp cao thủ. Sau đó lại cười nói tiếp. Đem bản thân dung hòa với tự nhiên, hư phô phiêu ảo, so với thần công của chúng ta thì có phần tuyệt diệu hơn. Trương Bình cùng Lão Thích nói, đó là nhờ ta chỉ điểm mới có thành tựu như vậy thôi. Nói xong liền phi thân tới đưa mắt nhìn nhau. Các vị tiên tử có thể cho biết vương danh hay không? Là người ở đâu? Vị nữ tử vừa nói liền lên tiếng. Bọn ta là đệ tử Tuần Sơn của Vụ Ẩn Phong, còn tên thì không thể nói bừa bãi được. Bốn người kia chỉ liếc nhìn qua hai người rồi đưa mắt nhìn Độc Cô Bại Thiên. Lão phiến tử đưa mắt nhìn chằm chằm Trương Bình cùng Lão Thích, khiến hai người giận dữ trừng mắt lại. Lão phiến tử sợ hãi đưa mắt nhìn đi chỗ khác. Lúc này, Minh Vương bất động trong cơ thể của Độc Cô Bại Thiên, sau nhiều lần chuyển vận, toàn thân quang hoa đại thịnh, khắp người trên dưới tiên khí dường như cuộn lấy xung quanh, y hệt một vị thần tiên. Đàn chim cùng với đám động vật như cây xanh đón gió xuân, nhìn hắn si ngốc, không có chút động đậy. Sau cùng quang hoa từ từ thu lại, những tiên khí dị biệt cũng hấp thu vào cơ thể. Lúc này Độc Cô Bại Thiên cũng mở mắt mà tỉnh lại, hai mắt lấp lánh thần quang, giữa hai hàng lông mày ẩn chứa bảo quang lấp lánh. Đám động vật xung quanh lúc này giống như bừng tỉnh mà bỏ chạy tứ tán. Nhưng quay đầu nhìn mọi người thì thấy ngoại trừ Trương Bình, Lão Thích cùng Lão Phiến Tử ra, thì không biết từ lúc nào đã xuất hiện năm đại mỹ nữ đang chăm chú nhìn hắn. Độc Cô Bại Thiên bật cười, có thể làm cho năm mỹ nữ nhìn chăm chú như vậy thật đúng là một việc khiến người ta cao hứng, làm cho năm mỹ nữ phải đưa mắt nhìn qua chỗ khác. Lão Thích nói, Độc Cô huynh đệ, người không cẩn thận luyện công tới phát ngốc, kết quả là không cẩn thận dụ đến năm đại mỹ nữ đây. Độc Cô Bại Thiên cười, mỹ nữ thì quá tốt, bọn họ có phải nhìn ta đúng không? Thật khiến cho người ta giống như chìm trong cơn say à. Vừa nói vừa đưa mắt nhìn toàn thân của năm mỹ nữ kia. Năm mỹ nữ hai má ửng hồng cùng kêu lên một tiếng giận dữ. Một người trong số đó lèn tiếng, chúng ta hoàn toàn không cần biết ngươi, chỉ là đi tuần tra vô tình phát hiện người tiến nhập tiên thiên chi cảnh đang lúc ngưng luyện chân khí, cho nên mới tò mò dừng lại xem thôi. Bây giờ đã không còn gì nữa, cáo từ. Nói xong năm người quay người như muốn bỏ đi. Lão phiến tử đứng một bên ra vẻ như không để ý, nhưng Trương Bình cùng Lão Thích thì lại hết sức lo lắng. Trong tâm của Độc Cô Bại Thiên thoáng động, hắn muốn dò xét xem Lý Thi có đem chuyện hắn xả thân thành ma kể ra không, liền cười nói, mỹ nữ xin chậm đã. Năm người kia nghe vậy liền dừng chân quay đầu nhìn hắn. Các nàng là đệ tử của Vụ Ẩn Phong sao? Không sai. Nếu vậy các nàng chắc là biết Lý Thi chứ? Chuyện đó đương nhiên, nàng là sư muội của bọn ta, là người có thiên tư cao tuyệt trong đám bọn ta. Độc Cô Bại Thiên nói, vậy các nàng có nghe qua người nào tên Độc Cô Bại Thiên chưa? Các mỹ nữ mở to mắt. Người không phải là Độc Cô Bại Thiên đó chứ? Hắc hắc, chính là ta. Lão Thích cùng Trương Bình nghe thấy vội chạy lại. Trương Bình kêu lên, Độc Cô huynh đệ, ngươi thì ra là Độc Cô Bại Thiên. Trời ạ, ngươi chính là thần tượng của ta. Lão Thích cũng nói, lão đại, sau này ngươi phải dẫn ta theo. Nhìn thấy biểu tình của hai người, Độc Cô Bại Thiên trừng mắt. Hai người ra chỗ lão phiến tử trước đi, ta còn có chuyện nói với các mỹ nữ này đã. Hai người ra vẻ đau khổ luyến tiếc quay đi. Trương Bình nói, Đúng là trái tính mà. Lão Thích nói tiếp, chẳng có nhân tính gì hết. Mọi người trong năm mỹ nhân liền lên tiếng, ngươi là Độc Cô Bại Thiên, ngôi sao mới nổi trên bầu trời võ lâm của Thanh Phong Đế Quốc, là người đã đánh sư đồ của Ngân Nhiêm đạo nhân ở Lạc Thiên Cung. Độc Cô Bại Thiên nói, tin tình báo của các ngươi cũng không tệ. Rồi nói tiếp, các nàng có nghe thấy Lý Thi đề cập tới tên của ta không? Năm người nhìn nhau cùng nói, thì ra là ngươi. Độc Cô Bại Thiên thầm nghĩ, tệ rồi, không lẽ Lý Thi lại đem chuyện xảy ra ở Trường Phong Trấn nói ra? Nghĩ thế miệng hắn liền nói, Lý Thi vẫn thường hay nhắc đến ta sao? Một mỹ nhân cười nhìn hắn. Sau khi Lý Thi sư muội trở về thì cứ sầu muộn, còn hay nghiến răng nói thầm. Có một lần, một vị sư muội đi ngang qua đằng sau thì nghe Lý Thi sư muội nói, cái gì mà thiên đáng chết? Từ lúc đó tất cả sư huynh, sư đệ, sư muội trong núi, ai cũng biết có một tên cái gì thiên đã chọc tức, khiến cho Lý Thi sư muội phải sầu não trong những ngày qua. Người cũng biết, sư muội dung nhan tuyệt đẹp, cho dù là khắp đại lục cũng chưa chắc tìm được ai xinh đẹp như sư muội. Nói tới đây, mỹ nhân đó ngừng một chút nhìn hắn rồi nói tiếp. Sư huynh, sư đệ trên núi đều tự thề với lòng nhất định bắt cho được cái tên gọi là cái gì thiên đó, đưa tới trước mặt Lý Thi sư muội. Nếu như không thể bắt sống thì cũng phải lấy cái đầu hắn về tặng cho sư muội. Thậm chí còn có lời đồn, ai có thể giết được tên cái gì thiên đó thì Lý Thi sư muội đem thần báo đáp. Độc Cô Bại Thiên nghe xong, cả người như có một luồng khí lạnh chạy qua. Bọn ba người Lão Thích thì trợn mắt. Lão Thích lẩm bẩm nói, lão đại quả nhiên là lão đại à, ngay cả người đẹp nhất Vu Ẩn Phong cũng không cẩn thận chọc ghẹo rồi. Trương Bình nói, người nói cái gì thế, việc này sao có thể như vậy được? Lão Phiến Tử đột nhiên lên tiếng, nhất định là như vậy, các người không nghe bọn họ nói rằng nàng ta đối với lão đại các người căm giận cứ nghiến răng chửi rủa sao? Hắc hắc. Lão Thích nói, ta không cẩn thận cũng nghĩ như Lão Phiến Tử vậy. Độc Cô Bại Thiên giận dữ hét lớn, các người câm miệng lại cho ta. Rồi quay đầu lại nhìn các mỹ nữ, không thể như vậy được. Các người, sư huynh đệ các người ở trên núi nhìn ôn nhu nhã nhặn, hôm qua ta còn gặp mấy người đối với ta rất khách khí, không thể nào như lời các người nói được, thật quá dã man mà. Trương Bình nói, kỳ quái, sao lão đại khi gặp nam đệ tử Vu Ẩn Phong lại không nói như vậy chứ? Lão Thích nói, gỗ mục không cẩn thận không thể trổ khắc được cái gì. Ai, việc trung thân đại sự của huynh đệ bọn ta thật khiến cho người ta phát sầu. Lão Phiến Tử, lão thấy sao? Lão Phiến Tử lảo đảo, cặp mắt trắng dã. Chuyện này cũng rất đơn giản thôi, nhưng nếu không có chút phân lượng thì tốt nhất đừng lên nghĩ tới nó làm gì. Lúc này, một mỹ nữ lên tiếng. Người có muốn thử hay không? Bọn ta chỉ cần hét lớn một tiếng cái gì thiên ở tại đây, đảm bảo sẽ cho người được thưởng thức thế nào là sức mạnh của yêu thầm liền thôi. Đừng, các đại tỷ, không cần phải kêu lên đâu. Độc Cô Bại Thiên vội la lên rồi nói tiếp. Kỳ thật giữa ta và Lý Thi không có thâm thủ đại hận gì hết, mà ngược lại bọn ta còn rất thân thiết nữa là khác. Mỗi lần nàng ấy hạ sơn đều đến nhà ta chơi, thậm chí lần trước ta thụ thương, nàng có bên cạnh, giường ta nhiều ngày chăm sóc. Các mỹ nữ thần sắc lộ vẻ khó tin. Thật không? Đương nhiên là thật. Chỉ là sau đó ta cùng nàng chơi một trò chơi nhỏ, chọc tức nàng khiến cho nàng giận dữ bỏ đi. Nói cho cùng thì nàng cũng là biểu muội xa của ta. Hai nhà vẫn thường hay qua lại với nhau mà. Các mỹ nữ cùng nhìn lẫn nhau lộ vẻ khó tin. Độc Cô Bại Thiên liền nói, các nàng không tin ư? Nhớ thời còn nhỏ bọn ta cùng ăn chung một chỗ, cùng vui đùa, cùng ngủ chung. Sau này khi nàng theo phụ thân lên Vụ Ẩn Phong học nghệ thì bọn ta mới phải chia ly. 10 năm trước, mẫu thân của ta có mời người khắc lấy một cái ngọc bội dựa vào dung mạo của nàng ấy lúc đó để khắc thành dung mạo của nàng khi trưởng thành. Các ngươi không phải ngay cả ngọc bội cũng chưa từng thấy qua chứ? Đã nhìn qua, một mỹ nữ liền lên tiếng, ngọc bội của sư muội vốn là vật bất ly thân mà. Lúc này cả 5 người cũng càng lúc càng tin lời hắn nói. Độc Cô Bại Thiên trong lòng thầm nói, tội quá, tội quá. Bất quá, chân nhân thì không nói dối. Hắc hắc, ngọc bội đang ở trên người ta đây mà. Ngoài miệng thì hắn lên tiếng, ta vừa mới nói cho các ngươi nghe những lời mà không được nhiều người biết. Nếu vạn nhất để cho người khác biết thì chắc chắn lại phải giải thích lâu dài, mất thời gian. Đặc biệt là các nam đệ tử, những người mà muốn cưới Lý Thi sư muội thì càng phải thận trọng, phải chú ý. À, ta cũng không tiện nói nhiều, mặc dù ta với Lý Thi sư muội cũng hiểu đôi chút, nhưng không thể đem chuyện của muội ấy nói với người khác được. Nếu để muội ấy biết thì không trách ta mới lạ. Lão Viễn Tử thầm chửi, mẹ nó, cái tên tiểu tử này muốn nhờ miệng của 5 người này nói cho đám nam đệ tử Vụ Ẩn Phong biết đây mà. Một người trong số 5 người liền lên tiếng, ngươi thực sự không hề có ý gì với Lý sư muội đó chứ? Trời đất chứng giám, hai người bọn ta thuần túy là tình huynh muội, thực sự không hề có ý gì khác. Nói tới đó thì giọng của hắn bỗng xoay chuyển 180 độ. Tỷ muội các người phải chăng là có tấm lòng thương người đúng không? Tiểu đệ đây hiện đang cô độc một mình, ngoài ra còn có 3 người, à không, 2 người thôi, còn lão đầu kia thì không tính làm gì. 2 người kia chính là thanh niên, có thể nói là bất kỳ ai cũng hết lòng giúp đỡ. Hừ, đám mỹ nữ cùng kêu lên giận dữ, trừng mắt nhìn hắn rồi quay người bay đi, trong nháy mắt đã biến mất. Độc Cô Bại Thiên lẩm bẩm nói, công phu khinh công thật lợi hại, ha ha, Lý Thi chắc chắn sẽ không giải thích rõ ràng, nam đệ tử Võ Lâm Thánh Địa ư, muốn giết ta à, ha ha. Trương Bình bên cạnh nói nhỏ, cười gian xảo. Lão Thích cũng nói, ngàn vạn lần cũng đừng không cẩn thận nhìn ta mà cười như thế. Lão Viễn Tử có cảm giác sau lưng phát lạnh. Cái tên tiểu tử này. Nè, 3 người các ngươi còn đứng ở đó làm gì, còn không mau qua đây. Lão Thích trên mặt vui mừng nói, lão đại, thì gia huynh chính là Độc Cô Bại Thiên, Không thể ngờ lão thích ta không cẩn thận lại cùng đi với huynh, lại còn có thể xưng huynh gọi đệ nữa chứ. Lão đại, sau này huynh cứ cho ta đi theo đi. Trương Bình cũng hưng phấn lên tiếng. Lão đại, ngươi chính là thần tượng của ta. Cầu xin ngươi chỉ ta cửu chuyển thần công để ta có thể vang danh thiên hạ, trở thành ngôi sao mới trong võ lâm. Cặp mắt của lão phiến tử đảo qua đảo lại, một hồi rồi ngoác miệng ra nói. Độc Cô Bại Thiên, sao ta chưa từng nghe qua, có phải là một vị thiên vương cao thủ hay không? Lão Thích cùng Trương Bình tức thì cùng quát lên, câm miệng, khiến cho lão phiến tử liền ngậm miệng lại không nói gì nữa. Độc Cô Bại Thiên nói, ba người các ngươi không cần tung hứng nó làm gì, nếu nguyện ý nghe theo lời ta thì theo ta, còn không thì đừng ai nấy đi. Nói xong liền quay người bỏ xuống núi. Ba người cùng kêu lên, chờ ta với, rồi vội vã chạy theo.